Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huynh, chương 21. Tiêu Tận Nghiêm sau khi trở lại biệt thự là phải ngã xuống giường, thân thể càng sốt cao hơn, liên tục phải chùm nước lạnh. Nếu như là người thường thì đã sớm đạt tới cực hạn rồi. Tiêu Tận Nghiêm gần như là phải nằm đến tối mới đứng dậy nổi, thân thể đúng là đã bớt khó chịu hơn rồi. Vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là Tiêu Tận Nghiêm đi tới phòng của Diệp Mạc. Tiêu Tận Nghiêm đã sắp xếp để cho Diệp Mạc ở trong căn phòng mà năm đó hắn ta đã từng giam giữ cậu, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, chỉ là theo bản năng hắn ta muốn làm như vậy mà thôi. Bởi vì Tiêu Tận Nghiêm đã dặn dò thật là kỹ lưỡng, nên khung cảnh của gian phòng này vẫn y hệt như lúc trước, không có gì thay đổi. Diệp Mạc đã sớm tỉnh lại, sau khi tỉnh lại liền vẫn ngồi lì ở trên giường không nói lời nào, cả đồ ăn mà người hầu đưa vào trong phòng cũng chưa hề động tới. Diệp Mạc liên tục nhìn chằm chằm vào cái sợi dây xích đặt ở đầu giường kia, là cái thứ đã từng ràng buộc khiến cho cậu mất hết đi mọi sự tôn nghiêm cùng với lòng tự trọng. Hiện tại đã là buổi trưa, lúc mà Tiêu Tận Nghiêm đẩy cửa đi vào, Diệp Mạc cũng là không có ngẩng đầu lên nhìn. Mãi đến khi mà Tiêu Tận Nghiêm đi tới đầu giường, cầm lấy cái sợi dây xích lên rõng rõng ở trong mắt của Diệp Mạc, mới có thể lướt qua một tia khác lạ, giống như khủng hoảng cũng giống như là tuyệt vọng. Là khóa chân của tôi hay là tay của tôi đi chứ? Diệp Mạc ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn Tiêu Tận Nghiêm, như là đang hỏi một cái vấn đề chẳng hề quan trọng. Đột nhiên nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Hay là khóa lấy cổ của tôi nè, như thế trông tôi sẽ giống con chó hơn. Ầm một cái, Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại túm lấy cổ áo của Diệp Mạc kéo tới trước mặt của mình. Đôi mắt ngày thường hung tàn quyết tuyệt, tràn đầy lửa giận, xen lẫn với kịch liệt, càng lúc lại càng đâm nhói đầu đứng. Cậu ta nói như vậy, cậu ta lại làm ra một cái vẻ mặt như vậy, là để đuổi hắn ta đi, hay là để xem thường hắn ta chứ? Nói cho tôi. Tiêu Tận Nghiêm gầm nhẹ, như là rơi vào trong cái vòng xoay thống khổ mà không lối thoát. Cậu biến thành như vậy là bởi vì Lạc Tự Thiên hay là vì tôi chứ? Là vì Lạc Tự Thiên giết qua cậu khiến cho cậu tuyệt vọng, hay là bởi vì tôi muốn giữ cậu lại khi cậu muốn chết hết hả? Diệp Mạc nhìn thẳng vào Tiêu Tận Nghiêm gằn từng chữ một. Cả anh lẫn anh ta đều là những kẻ không có gì tốt đẹp cả. Diệp Mạc thê lương nở ra một nụ cười, viền mắt lần thứ hai đỏ lên. Mày cái khốn kiếp các người, đều con mẹ nó, đi chết hết đi. Bộ mắt cùng nhau đối diện, Diệp Mạc cười đến rơi lệ. Tim của Tiêu Tận Nghiêm giống như bị đau cắt. À! Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lên nâng cầm của Diệp Mạc lên, môi mạnh mẽ mà áp xuống. Hắn tại sao phải khiến cho mình khổ sở như vậy chứ? Rõ ràng là ở trong thế giới của hắn ta, chỉ có hắn ta là chúa tể khiến cho người khác vui sướng lẫn với đau buồn. Hắn nên phải là có tâm địa sắt đá. Hắn ta nên đối với những cái kẻ dám đối nghịch với hắn ta ra tay ác độc, khiến cho kẻ đó vạn lần phải thống khổ. Hắn ta càng nên hủy diệt tất cả mọi nguồn gốc khiến cho hắn ta thống khổ luân hãm như vậy. Vì vậy nên hắn ta lẽ ra là phải nên giết Diệp Tuyền này. Cậu ta chính là con trai của kẻ thù đã giết hại gia đình hắn ta. Cậu ta vốn không phải là cái kẻ hắn ta nên yêu. Có thể chỉ là vì cậu ta tinh khiết, mỹ hảo, thậm chí là khí tức của cậu ta đều giống như Diệp Mạc, khiến cho hắn ta không cách nào mà xuống tay được. Giống như nếu như hắn ta ra tay thì Mạc Mạc mà hắn ta yêu nhất sẽ lại một lần nữa biến mất. Buông ra, thả ra, buông tôi ra đi. Diệp Mạc thống khổ khẽ kêu lên. Công kích kịch liệt đến từ hạ thân đã khiến cho con mắt của cậu mất đi cái nhịp hô hấp. Thân thể thì không ngừng theo cái tiến công xâm lược của Tiêu Tận Nghiêm mà lay động. Tiêu Tận Nghiêm không nói một lời nào, nhắm hai mắt lại, đem cái thân thể gầy yếu của Diệp Mạc gắt gao mà khóa chặt dưới thân mình, để có thể thuận tiện cho cái động tác của chính mình, mà thậm chí đem hai cái chân thon dài trắng nõn của Diệp Mạc càng đè ép thấp hơn, biến qua đủ các loại tư thế. Hận là không thể nào đem nam nhân dưới thân mà chôn chặt vào trong máu thịt của chính mình. Có phải là rất thoải mái không chứ hả? Tiêu Tận Nghiêm cắn cắn vào trong vành tay của Diệp Mạc, thấp giọng mà thở ra, một tay ôm lấy rồi ve vuốt dục vọng đang nổi lên phản ứng của Diệp Mạc. Có phải đã cảm giác được vui sướng sống sót không chứ? Loại vui sướng này Mạc Mạc xem nó giống như một cái sự sỉ nhục mà cố gắng chịu đựng. Diệp Mạc muốn dùng tay để che mặt lại, nhưng rồi lại bị Tiêu Tận Nghiêm đè ép lên trên đỉnh đầu. Sao hả? Thế sao hổ sao? Khi miệng của Tiêu Tận Nghiêm nhướng lên, cúi đầu, rồi bất ngờ cắn vào trong cái điểm nhỏ nổi lên trước ngực của Diệp Mạc. Hắn ta hận, đã hận đến cực hạn. Hắn không thể nào cho phép cô ta tiếp tục dằn vặt chính mình nữa. Cuối cùng, Tiêu Tận Nghiêm thở dốc, nằm nhòi lên trên người của Diệp Mạc, chậm rãi mà mở miệng. Không phải là cậu muốn được tự do hay sao chứ? Được, tôi sẽ cho cậu. Người hầu xếp đầy những cái món ăn tinh xảo lên trên bàn ăn. Tiêu Tận Nghiêm sau khi từ trong phòng đi ra ngoài thì đi tới sảnh bên ngoài biệt thự, rút một điếu thuốc ra hút, sau đó mới vào chỗ ngồi trước bàn ăn. Cả một ngày nay chưa có ăn uống gì cả, nhưng mà Tiêu Tận Nghiêm không có đụng đũa mà lại rót cho mình một ly rượu. Chất lỏng cay nồng nóng bỏng nó chảy vào đốt cháy lục của ngũ tạng. Gương mặt của Tiêu Tận Nghiêm vẫn là không một chút cảm xúc, ánh mắt hờ hững tịnh tọa. Một hồi lâu lại rót cho mình một ly rượu. Chẳng biết đã uống bao nhiêu rượu vào rồi. Lúc này đây Diệp Mạc mới từ trên lầu đi xuống, có vẻ như là vừa mới tắm xong, tóc vẫn cứ còn ẩm ướt, giọt nước theo cần cổ trắng nọn chảy vào trong áo. Tay Diệp Mạc vịn lấy cầu thang, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Trong mắt của Tiêu Tận Nghiêm, gương mặt lạnh lùng ấy nó thực sự rất là xa lạ. Cậu ta đã từng khúm núm ở trước mặt của hắn ta quảng sợ run rẩy. Hắn đã từng đem cậu ta mà ban tặng cho người khác, ép cậu ta đến mức là đường cùng phải tự sát, đánh cậu ta, làm nhục cậu ta. Sau khi nói với cậu ta hắn ta muốn lấy mạng của Diệp Thần Tuấn, cậu ta bỗng trở nên mạnh mẽ cứng cỏi, thậm chí là đối với hắn ta quyết tâm cá chết lưới rách, đối đầu với hắn ta cho đến cùng. Nhưng vào giờ khắc này đây, cậu ta giống như một cái xác không hồn. Bất kể cho dù có gặp đả kích lớn bao nhiêu, hay là thậm chí bị người khác cưỡng bức, cậu ta cũng đều chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Không giống như một đứa trẻ sau một đêm trưởng thành, mà là giống như một người già từng trải, nhìn thấu sự đời. Nếu như nói Diệp Mạc từng ở trong mắt của Tiêu Tận Nghiêm là ra một cái vẻ cứng cỏi, như vậy hiện tại đối với Tiêu Tận Nghiêm, trái tim của Diệp Mạc đã triệt để mất đi cảm giác sợ hãi rồi. Khoảng không gian bao trùm lên trên thế giới của cậu ta là một cái màn đêm u ám. Cậu ta đã hoàn toàn buông xuôi chán chường, cho dù là hắn ta có dùng cách gì mạnh mẽ để giam giữ cậu ta ở lại bên cạnh, cậu ta cũng sẽ không tuân theo hắn. Thế nên thống khổ hắn so với nam nhân này nó lại còn sâu hơn. Từ lúc mà mới bắt đầu, mục đích của hắn ta vốn dĩ là rất đơn giản thôi, ở trên người của nam nhân này giảm bớt đi những cái nỗi nhớ nhung đối với Diệp Mạc, tìm kiếm một cái loại cảm giác thanh khiết mỹ hảo giống như của Diệp Mạc. Nhưng vào trong giờ khắc này đây, cậu ta lại lạnh lẽo vô hồn. Tiêu Tận Nghiêm cái gì cũng không thể nào cảm nhận được. Nằm đó giam cầm Diệp Mạc là bởi vì hắn ta yêu Diệp Mạc sâu tận xương tủy. Thế nên bất kể là Diệp Mạc nghĩ như thế nào, hắn ta cũng đều không có buông tha. Nhưng Diệp Tuyền này lại không hề giống như vậy. Tiêu Tận Nghiêm rất là rõ ràng, cậu ta đối với hắn ta chỉ có là thế thân của Diệp Mạc. Hơn nữa là hiện tại là Tần Thiên đã dứt bỏ cậu ta, khiến cho cậu ta tâm nguội lạnh. Không có còn giống như Diệp Mạc, mà hắn ta cũng chẳng còn cảm nhận được cái khí tức ôn hòa bi thương mỹ hảo thuộc về Diệp Mạc từ trên người của cậu ta nữa. Giết cậu ta sao? Bởi vì cậu ta là con trai của Hải Long, bởi vì cậu ta muốn cứu Diệp Thần Tuấn mà lừa gạt hắn ta. Kỳ thực là không nỡ, tuy rằng là hắn ta không muốn thừa nhận cái điều đó. Tiêu Tận Nghiêm ngẩng đầu nhìn cái Diệp Mạc. Diệp Mạc vẻ mặt lãnh đạm, giống như xung quanh đều là không khí. Đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, không nói một lời, cầm lấy cái đôi đũa chuẩn bị động. Cậu ta lúc này cái gì là cũng không muốn nghĩ tới. Hiện tại cậu đang cực kỳ đói bụng, thế nên chỉ muốn ăn thật no mà thôi. Nếu đã không chết được, vậy thì cứ tiếp tục sống đi. Còn sống như thế nào, điều đó là không có đáng quan tâm. Ăn xong, cậu có thể đi. Thiêu Tịnh Nghiêm uống rượu, hờ hững mà nói. Cậu có thể tiếp tục cuộc sống giống như lúc trước. Diệp Mạch dừng đũa, ngẩng đầu lên. Không rõ là đang trào phúng hay là đang xem thường, khoe miệng hơi cong, nở ra một nụ cười. Cảm ơn, Tiêu Tổng à. Đột nhiên, siết chặt lấy cái ly rượu trong tay, Tiêu Tịnh Nghiêm nhắm mắt lại, nỗ lực khắc chế lại tâm tình. Giọng điệu của Diệp Mạc thể hiện rõ là cậu chẳng sợ gì cả, chẳng có gì đáng quan tâm đối với cậu nữa rồi. Quả thực, hiện tại Diệp Mạc chính là mang cái thái độ có thể chịu chết bất cứ lúc nào. Thậm chí là còn hận Tiêu Tịnh Nghiêm không lập tức dùng súng mà bắn chết mình đi. Diệp Tuyền à, nghiêm túc trả lời tôi một vấn đề đi. Thanh âm của Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên nghiêm lại, cả người là cũng ngồi thẳng lên, ánh mắt sắc bén mà nhìn Diệp Mạc, trịnh trọng hỏi. Làm sao mà có biết được chuyện của tôi và Diệp Mạc chứ? Động tác của Diệp Mạc lại rõ ràng cứng đờ ở trong thoáng chốc. Mặc dù là rất nhanh mà khôi phục lại nguyên trạng, nhưng vẫn để lại cho Tiêu Tân Nghiêm quá nhiều nghi hoặc, ít nhất là khiến cho hắn ta xác định quả thực nam nhân này có bí mật không thể nào cho ai biết được. Cái này có quan trọng không chứ? Cho dù tôi có nói, Diệp Mạc của anh cũng là không trở lại được đâu. Thanh âm của Diệp Mạc rất là bình tĩnh, cúi đầu dùng cái bụi để uống canh, tâm tình che giấu ở dưới cái hàng lông mi dài mảnh. Đây chính là một cái bí mật nhất định cậu sẽ mang theo ở trong bụng cho tới lúc chết. Mãi mãi cậu cũng sẽ không nói cho Tiêu Tịnh Nghiêm biết đâu. Mãi mãi hắn cũng sẽ không thể nào biết được. Cậu nói cái bí mật này ra với Lạc Tần Thiên, cho rằng anh ấy chính là cái người duy nhất có thể hiểu được cậu. Cậu thực sự cần có người hiểu cậu để cậu có thể chia sẻ. Thế nên ngày cái đêm mà Lạc Tần Thiên xuất hiện, cậu đã liều lĩnh mà nói ra. Thế mà kết quả đó là buồn cười đến cực điểm đó. Ở trên thế giới này không ai biết cậu là ai. Cậu dùng cái lớp da của Diệp Tuyền để lừa gạt cả thế giới, rồi cả thế giới lãng quên cái con người thật của cậu. Sẽ không có ai biết được ở trong lòng của cậu chua xót cô độc như thế nào. Như thần thể xa lạ này, một thân xác khác, một linh hồn khác, ký ức chèn lẫn về cái ký ức của chủ nhân cũ, bị dày vò, nó giống như người tâm thần phân liệt. Diệp Mạc từ lúc mà chiếm cứ lấy cái thân thể này vẫn cứ phải chịu đựng như vậy, chỉ là không ai biết mà thôi. Thật sao? Tiêu Tận Nghiêm lắc nhẹ cái ly rượu trong tay, sắc mặt âm trầm, giống như là đang lẩm bẩm. Kỳ thực thì hắn ta đã sớm tiếp nhận cái chết của Diệp Mạc rồi, chỉ là trong lòng vẫn có một cái loại kích động mãnh liệt không tên, khiến cho hắn ta vào trong cái cơn mộng lúc nửa đêm luôn cảm nhận được Diệp Mạc ở bên cạnh hắn ta, gần đến nỗi đưa tay ra thôi là có thể chạm tới. Chính bởi vì như vậy, hắn ta mới rơi vào trong tình trạng lúc mơ lúc tỉnh. Bất thiết là cần đến một thế thân, thế nên hắn ta đối với Diệp Tuyền quả thực là có một chút gì đó gọi là tình yêu chân thành. Vậy thì tôi sẽ đổi vấn đề. Tiêu Tận Nghiêm tiếp tục gằn giọng mà nói. Tối hôm qua cậu tuyệt vọng muốn chết, rốt cuộc là gì là Tần Thiên hay là gì tôi chứ? Cái vấn đề này hắn tối hôm qua đã hỏi rồi, hắn ta muốn biết được đáp án, lý do ngay cả hắn ta cũng không rõ nữa. Diệp Mạc làm như là không có nghe rõ cái câu hỏi của Tiêu Tân Nghiêm, đặt đũa xuống, dùng khăn ăn ở trong tay lau miệng, lạnh nhạt nói. Tôi đo rồi. Thực ra thì Diệp Mạc không có ăn được nhiều lắm, chỉ là cậu thực sự không thể nào tiếp tục ngồi lại nữa. Cậu đã buộc chính mình không tiếp tục suy nghĩ về cái chuyện xảy ra của đêm qua. Nhưng Tiêu Tân Nghiêm lại luôn gặng hỏi mãi. Hắn ta chỉ làm cậu vừa gặp đã nhất kiến chung tình với Lạc Tần Thiên. Không biết được rằng cậu đây là Tần Thiên suốt tận 7 năm trời rồi. Khởi tư hoàng sinh, để rồi bị dứt bỏ. Cái loại đả kích này cậu vẫn là phải tiếp tục chống đỡ. Hay là nên đi cảm tạ Tiêu Tân Nghiêm đây chứ? Ở bên cạnh hắn ta, cậu chỉ là chết không ra chết, mà sống cũng chẳng ra sống. Vì mặt từ chỗ ngồi mà đứng lên, lạnh nhạt nói. Cảm ơn đã khoan đãi tôi. Tiêu Tịnh Nghiêm nhìn chăm chăm vào Diệp Mạc đang xoay người trời đi, từng bước chân lưu loát dứt khoát, tựa hồ như mỗi một bước chân đều là đạp vào trong tâm trí của hắn ta. Hắn ta trước giờ không biết được nội tâm của bản thân lại có tên mềm yếu như vậy. Rốt cuộc là từ khi nào chứ? Chính mình bắt đầu cảm nhận được cái nỗi thống khổ bi phận, muốn hùng hăng mà đập phá mọi thứ xung quanh, nhưng trong lòng vẫn cứ trống rỗng vô cùng. Quả nhiên, hắn ta vẫn là không thể nào từ bỏ được nam nhân này, bởi vì không cam lòng, bởi vì không muốn như vậy. Khi mà Diệp Mạc đi tới cửa có phòng ăn, Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại mở miệng, âm thanh nặng nề. Tôi sẽ đối xử ôn nhu với cậu, giống như Diệp Thần Tuấn. Vậy nên, cậu đừng chống cự khi mà tôi đột nhiên lại xuất hiện trước mặt của cậu. Nói một cách khác, sẽ không đánh cậu, làm nhục cậu, lại càng sẽ không thể nào để cho cậu rơi vào trong tuyệt vọng, chỉ cần có thể đến gặp cậu. Giọng như đang trần thuật, nhưng mà trong cái giọng đó lộ ra cái loại thanh âm ti cung mà cầu, có nghĩa là hạ thấp mình để mà cầu xin. Lần đầu tiên, kể từ lúc sinh ra cho đến tận nay, Tiêu Tử Nghiêm dùng đến. Hắn ta nhiều năm máu lạnh vô tình giết chóc không chung tay, như khắc này đây, lại vì một năm nhưng mà không tiếc thả xuống uy nghiêm của quân vương. Kỳ thực thì hắn ta có thể giam cầm cậu ta như năm đó đã giam cầm Diệp Mạc, bởi vì hắn ta có cái năng lực này. Thế nhưng sau khi mất đi Diệp Mạc, hắn ta mới chậm rãi cảm thấy hối hận. Nếu như năm đó không phải là vì phẫn nộ mà hành hạ và dằn vặt Diệp Mạc, nếu như hắn ta ôm nhu cưng chiều Diệp Mạc, có thể cho dù cậu ta không yêu hắn cũng sẽ quen với cái sự tồn tại của hắn ta. Lúc trước là bởi vì thù hận đã che mờ đi đôi mắt, hắn ta đã làm ra quá nhiều chuyện tàn nhẫn đối với Diệp Mạc. Cậu ta chung quy cũng chỉ là một cái thân thể người bình thường, đơn bạc gầy yếu, tại sao hắn ta lại tàn nhẫn như vậy chứ? Diệp Mạc dừng chân, không quay đầu lại, vẫn là lãnh đạm mở miệng. Anh muốn sao cũng được, tôi giờ ở ngay cái thành phố ít này. Anh muốn lấy mạng của tôi sẽ đứng trước mặt của anh. Anh muốn chơi tôi cũng sẽ chủ động mà cởi sạch quần áo để mở chân ra. Thế cho nên anh không cần phải phí sức để tìm thủ đoạn đối phó tôi đâu. Hình tượng của Tiêu Tân Nghiêm ở trong lòng của Diệp Mạc, nó cắm rễ đã quá sâu rồi. Thế nên cậu chẳng thể nào hiểu được cái sự nhu tình trong lời nói của Tiêu Tân Nghiêm, cũng mất đi cái cảm giác muốn đánh trả lại. Thực ra thì Diệp Mạc đã không còn hận Tiêu Tân Nghiêm nữa rồi. Đối với Tiêu Tân Nghiêm, cậu đã lòng lặng như mặt nước hồ. Năm đó cho ra là hắn ta giết chết Lạc Tần Thiên nên mới thù hận hắn ta như vậy. Nhìn thấy hắn ta tầm cái thủ đoạn mà hại người không chớp mắt nên mới ghê sợ hắn ta như vậy. Hiện tại Lạc Tần Thiên không có chết, cậu không có một cái vết thương nào trên người cả, tính mạng cũng không bị hắn ta nắm ở trong lòng bàn tay nữa. Chỉ là hồi ức bị hắn ta dằn vặt thành tàn phế, giam giữ tim độc vào trong người, khiến cho cậu tựa như xác chết di động kia, làm cho Diệp Mạc khó có thể nào thuyết phục được chính mình tiếp nhận Tiêu Tận Nghiêm. Khi mà Diệp Mạc đi ra khỏi biệt thự thì quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện ra không có bất kỳ người nào đi theo, mới xác định rằng Tiêu Tận Nghiêm thực sự đã buông tha cho chính mình. Sắc trời đã dần chuyển tối, gió mát lạnh run. Diệp Mạc không gọi taxi, yên tĩnh ở ven đường mà đi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Thành phố ít thường hay có mưa, trong giờ khắc này trên bầu trời lại không thấy một ngôi sao nào cả. Diệp Mạc ngửa mặt lên đờ người ra mà nhìn bầu trời đen kịt kia. Kỳ thực thì cuộc sống của cậu không có thay đổi gì cả. Tiêu Tận Nghiêm buông tha cậu, thế giới của cậu vẫn giống như trước, không có Lạc Tần Thiên, vẫn là chỉ có một mình cậu mà thôi. Chỉ là tâm đã quá mệt mỏi rồi, không có khí lực để tạo dựng mơ ước đến tương lai. Ít nhất là khó có thể khôi phục lại cái sự tích cực lạc quan tự như lúc trước. Thậm chí là ngay cả nụ cười cũng mang theo chua xót và bi thương. Vì mà trở lại nhà lúc trước, bởi vì cứ nghĩ sẽ rời đi mà không quay trở lại nữa, thế nên bên trong mọi thứ đều đã được Diệp Mạc lau dọn sạch sẽ, không một hạt bụi. Trằn trọc suốt cả một đêm, kết quả là lại trở về. Diệp Mạc trực tiếp nằm nhòi lên trên ghế salon, liền bắt đầu ngủ. Cậu chỉ muốn ngủ mà thôi, cái gì cũng không muốn nghĩ tới nữa. Cứ như vậy qua 2 ngày rồi 3 ngày, Diệp Mạc vẫn là chán chường nằm ru rú ở trong nhà. Đói bụng thì nấu mì ăn liền, nhét tạm vào trong bụng của mình. Ăn xong lại tiếp tục nằm ỉ ở trên salon. Cứ như vậy, trên bàn bên cạnh salon đều là hộp mì ăn liền. Vì tránh có người quấy rầy, Diệp Bạch lấy bìa điện thoại di động ra, quăng vào trong một xó. Giống hệt như đã hoàn toàn tách rời khỏi bản thân với thế giới bên ngoài. Nhiều ngày sau, chuông cửa bị người nào đó liên tục nhấn vào. Diệp Bạch trong lúc này đây mới thiếu kiên nhẫn mà ngáp vào một cái, uể oải bước ra mở cửa. Cửa vừa mới mở, Lê Cửu liền bị một cái bộ dạng tóc tai rối tung, quần áo thì nhếch nhác dọa cho phát sợ. Hét lên quá gì, sau đó dùng lực mà lắc lắc lấy cái vai của Diệp Mạc, tự hồ như muốn xác định Diệp Mạc có còn tỉnh táo hay là không. Lê Cửu trực tiếp xông vào bên trong nhà, cái mùi mì ăn liền dày đặc đã khiến cho cậu ta ghê tởm phát nôn. Vừa bắn chữa Diệp Mạc, đây vừa mở hết tung toàn bộ cửa sổ ra cho bay mất mùi đi. Xoay người phát hiện Diệp Mạc lại lấy cái tấm chăn bọc người lại, lười biếng nằm ở trên salon bắt đầu ngủ. Ơ cái địch, cô mẹ nó, cậu đến cùng là bị gì vậy hả? Lê Cửu quát ầm lên, đem Diệp Mạc từ trên salon mà lại kéo dậy, hận là không thể nào tán cho Diệp Mạc hai ba cái bạc tay. Hơ nè, ồn ào quá đi. Diệp Mạc mắt nhắm mắt mở, phiền phức mà đẩy tay của Lê Cửu ra, mệt mỏi rồi nói, tôi chết rồi, cậu làm mày cút đi. Cùng mẹ đó, cậu tỉnh dậy cho tôi cái coi. Lê Cửu phẫn nộ mà quát một tiếng, rồi đưa tay tát tát lên mặt của Diệp Mạc. Lê Cửu thấy Diệp Mạc từ phòng khách lê lết cho tới phòng tắm, mở cái vòi hoa sen ra mà xả xuống người của Diệp Mạc. Diệp Mạc đang buồn ngủ tựa vào trong vách tường, bị nước lạnh dội vào trong người như vậy, trông như mắt trùng mình một cái, rốt cuộc tỉnh lại, giơ một tay lên để che nước từ vòi sen đang xối xả đổ xuống, bắn to, con mẹ đó, cứ dừng lại coi. Tiên sư nhà cậu đó, tắm cho sạch đi, cả người thì nó móc lên hết cả rồi kìa. Lê Cửu cố tình bịt mũi lại, vẻ mặt chán các mà nói, cậu chẳng hiểu vì sao Diệp Mạc lại trở thành như vậy. Hỏi Lâm Tả Kha thì Lâm Tả Kha chỉ lắc đầu mà không nói. Quan hệ của Lê Cửu cùng với Diệp Mạc không có được tính là anh em tri âm chí thân, nhưng mà nhìn Diệp Mạc bộ dạng lôi thôi lết thích chán chường như vậy, Lê Cửu lại cảm thấy thực sự là thương hại. Bị dội nước lạnh đến thấu xương, lúc này đây Diệp Mạc mới chống tay lên trên tường đứng dậy, mặt tối sầm lại mà giật lấy cái vòi sen từ trên tay của Lê Cửu, thấp giọng khó chịu mà nói, thôi được rồi tôi tắm nè, cậu đi ra ngoài đi. Cậu đó, tắm cho sạch rồi nghe chưa, nhân tiện cạo luôn cái râu trên mặt của cậu cho sạch sẽ sáng sủa một chút đi, nhìn cậu cứ như là ông già mắt mình ác y đó. Tôi sẽ để nấu mì cho cậu nè, lẹ lên một chút cho tôi nhờ. Lê Cửu nói xong thì bình tĩnh quay người rời khỏi phòng tắm. Một tiểu tuyền như vậy đã khiến cho Lê Cửu cảm thấy cực kỳ xa lạ. Diệp Mạc tắm rửa sạch sẽ, đánh sạch răng, đứng trước gương uể oải mà cạo râu, ý thức thanh tịnh là nhiều rồi, nhưng mà đại não vẫn là không muốn hoạt động. Lê Cửu không làm việc nhà, cũng không quét dọn sạch sẽ giùm Diệp Mạc. Sau khi thanh lý xong cái salon rồi tới cái bàn thì đem rác quét dọn hết vào trong một góc nhà. Dù sao cậu tới cái nơi này chả có phải là làm lau công cho Diệp Mạc, đơn giản là thấy thương hại nên nhất thời đổ lòng thuốc lên mà thôi. Nè, cậu lấy nhầm đường thành muối đổ vào đây hả? Kho muốn chết luôn. Diệp Mạc câu mày, nhăn mặt mà nhai nhai trong miệng. Tuy rằng sau khi chỉnh đốn lại, Diệp Mạc nhìn qua không còn có lôi thôi lết thết và nhếch nhác nữa, nhưng trên cái gương mặt gầy gò vẫn hiện ra một cái vẻ tiêu tụy, khiến cho Lê Cửu không đành lòng phát quả. Cậu nên tự biết điều đi ha, đây chính là đầu tiên tôi nó ăn đó, không có độc chết cậu đã là mấy phút cho cậu lắm rồi kìa. Con mẹ nó, tôi đây chắc là đi khùng rồi đó, chạy tới cái nơi này làm giúp gì không công cho cậu. Lê Cửu ca dừng mà nói, có lẽ là do Diệp Mạc cực kỳ đói bụng nên là chẳng có thèm để ý tới Lê Cửu mà cúi đầu tiếp tục ăn mì không nói gì nữa. Nè, nói coi, sao mấy ngày nay cậu lại trốn chết trong nhà vậy hả? Lê Cửu bắt kéo hai chân tựa vào trong ghế salon, nghiêm trang mà hỏi, nè, cậu có biết là tôi thiếu điều, tưởng ra là cậu bị Tứ Tân Nghiêm đã giết chết mất xác rồi không chứ? Diệp Mạc im lặng không lên tiếng, mãi đến khi mà ăn được hơn một nửa mới ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói, nè, nấu thêm một tô nữa đi, tôi không đủ. Lê Cửu dĩ nhiên là không có rảnh mà đi nấu cho Diệp Mạc ăn nữa, mà là trực tiếp kéo Diệp Mạc ra khỏi nhà tới một cái nhà hàng hạng trung gọi đồ ăn. Diệp Mạc hiển nhiên là đại não vẫn cứ còn hoạt động lười nên hoạt động chẳng có tập trung. Lê Cửu đưa menu tới trước mặt của Diệp Mạc mãi một lúc sâu sâu, Diệp Mạc mới hơi giật mình mà nhận lấy. Gọi món ăn xong, Diệp Mạc khoanh tay, nằm trườn lên trên bàn, uể oải mà nói: "Nè, chừng nào mà đồ ăn bưng ra thì gọi tôi nghe chưa? Tôi ngủ một lát cái đã." "Khùng hả?" Lê Cửu đập mạnh lên trên bàn, tức muốn nổ mắt quá. "Con mẹ đó, cậu rốt cuộc bị cái quái gì hả? Muốn chết á thì đi chết đi." Diệp Mạc bị cái tiếng đập bàn chấn động cho đến ù tai. Một lần nữa lại dựa vào trên ghế, thiếu kiên nhẫn mà ngoái ngó cái lỗ tai của mình. "Hơ nè, cậu đó ồ một cái gì chứ? Người ta nhìn kìa." "Cậu lại còn biết bắt mật hả?" Lê Cửu vẻ mặt cực kỳ hung dữ. "Mệt quá, cậu đó không cần phải để đến tôi đâu." Diệp Mạc lạnh nhạt nói: "Mấy ngày nay tôi rất là mệt đó, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi." "Tôi mặc xác cậu, tôi mặc xác là cậu chết đó trong nhà không ai biết đó." "Chết đó cũng được mà." Diệp Mạc hờ hững đáp, lấy điện thoại di động ra cúi đầu xem xét. Nhiều ngày tích lũy như vậy, bên trong đúng là có rất nhiều tin nhắn cùng với cuộc gọi nhỡ. Diệp Mạc tùy tiện mà mở ra. Diệp Mạc lúc trước dự định ra đi không một lời từ biệt, thế nên ở trong công ty không ai biết cậu là muốn rời khỏi. Trong mắt của bọn họ, Diệp Mạc là đột nhiên mất tích, nên trong hộp thư có cái đến từ đồng nghiệp, rồi lại có cái đến từ Diệp Thần Tuấn. Chỉ chốc lát sau thôi, người phục vụ bắt đầu mang đồ ăn tới. Hương vị thức ăn nhanh chóng kích thích cái vị giác của Diệp Mạc. Diệp Mạc để điện thoại xuống bàn, bắt đầu động đũa. "Tiểu Tuyền à, cậu thay đổi rồi đó." Liệt Cửu đột nhiên nói. Diệp Mạc cắm cúi ăn, đầu cũng chẳng nhấc lên. "Tôi là không biết nói đạo lý to lớn gì, cho nên cũng không có cổ vui được cậu đâu. Tôi là chỉ muốn để cho cậu biết, cho dù là cậu đã trải qua nhiều chuyện gì, chỉ cần là cậu chưa chết thì cậu nhất định là phải tiếp tục sống đó." "Cậu nhiều lời quá đi." "Tôi cho cậu biết nè, Diệp Tuyền à." Lê Cửu rốt cuộc lại trở nên nghiêm túc. "Cho dù là cậu có chết rồi, trái đất vậy sẽ cứ quay. Cậu nghĩ cậu làm ra cái bộ dạng cả thế giới đều vứt bỏ cậu thì tất cả mọi người sẽ cảm thấy cậu thật là đáng thương hay sao chứ?" Diệp Mạc không nói gì thêm, tiếp tục vào dùng cơm. Lê Cửu bị cái thái độ thờ ơ của Diệp Mạc làm cho tức giận tới mức là ăn cũng chẳng thấy ngon miệng. Hai tay khoanh ở trước ngực, nhìn chằm chằm Diệp Mạc, hận là không thể nhìn thấu xem rốt cuộc là Diệp Mạc đang nghĩ cái gì. Lê Cửu vốn là rất ít khi nào quan tâm tới những người được gọi là bạn bè của mình. Ở trong mắt của cậu, những cái kẻ đó nó chẳng có đáng tin, bởi vì chính cậu cũng là một người như vậy. Bạn bè là để lợi dụng, vì vậy cậu biết những người đó chẳng đáng để cho cậu phải móc tim móc phổi ra mà quan tâm. Cậu quan tâm Diệp Mạc là bởi vì trong mắt của cậu, Diệp Mạc đúng thật là cái con người thiện lương và đơn thuần. Ít nhất cậu ta sẽ không biết tính kế để lợi dụng cậu. Một người anh em như vậy, cả cuộc đời này có thể tìm được mấy người chứ? Vậy nên Lê Cửu mới có thể để tâm đến Diệp Mạc như thế. "Đã, mà cậu đi làm đi, cậu với là tên anh của em mà." Diệp đại tổng giám đốc là có thể giữ đại trầm ngóng cậu trở lại. "Thần ca sao?" Động tác của Diệp Mạc dừng lại một chút, trong mắt rốt cuộc là đã hiện lên một tia sáng, nhỏ giọng nói: "Anh ấy hy vọng tôi trở lại sao chứ?" "Anh ta có liên lạc với tôi, hỏi tới bây giờ là cậu đang ở đâu. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng là cậu đi rồi, thế nên tôi nói với anh ta là cậu đã rời khỏi thành phố ít." Lê Cửu thành thật mà nói. Nếu không phải là Lâm Tạc Kha nói cho Lê Cửu biết Diệp Mạc đang rời đi không thành, Lê Cửu sẽ không có nghĩ tới cái chuyện tìm đến nhà của Diệp Mạc mà nhấn chuông cửa. Diệp Thần Tuấn có tìm đến nhà của Diệp Mạc, chẳng qua là lúc đó Diệp Mạc đang ngủ như chết mà thôi, hoặc có thể là cậu chẳng có buồn nhất chân đi ra để mở cửa. Thế nên Diệp Thần Tuấn mới nghĩ rằng là Diệp Mạc không có ở bên trong nhà. Điện thoại thì lại không gọi được. Diệp Thần Tuấn lúc này mới tìm đến bằng hữu mà Diệp Mạc quen biết hồi còn làm ở Kim Nghi, chính là Lê Cửu, để mà hỏi thăm. Lê Cửu đã bịa ra cái chuyện Diệp Mạc ra nước ngoài giải sầu. Diệp Thần Tuấn trong lúc này mới không tiếp tục hỏi thăm nữa. Thế nhưng Diệp Mạc không từ mà biệt vẫn là khiến cho Diệp Thần Tuấn cảm thấy bất an. "Một nhân viên không có trách nhiệm như tôi, chắc em ở y chẳng cần tới nữa rồi." Diệp Mặc Ngữ khi rất là nhẹ, trong cái đôi con người đang lấy tràn ra ưu thương, biểu hiện không còn lạnh lẽo cứng ngắc như trước nữa. Mặc kệ là như thế nào cũng được, cậu đi làm mà kiếm việc làm đi. Nè, tôi không có đùa nữa cậu đâu. Lê Cửu trợn tròng mắt rồi trào phúng mà nói, mà nếu như cậu chỉ là cần nghe bao bữa cơm mì tôm no bụng thì lại không làm gì cũng được mà. Diệp Mặc buông mí mắt xuống, nhẹ giọng nói, Lê Cửu à, tôi thật sự bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi. Sợ là chả có tinh lực để mình suy nghĩ bản thân muốn theo đuổi cái gì nữa. Còn mẹ đó, cậu là có phải bị người ta hấp dẫn tập thể rồi không hả? Thế nên mới chán chừ mà ra như vậy nè. Lê Cửu đây là một nửa mà quát tháo, cậu ngủ tiếp đi hả? Ngủ cho tới chết thúi trong nhà luôn đi. Nè, mà không phải cậu có một cô gái hay sao? Hay là tôi sẽ đi tìm cô ta đến để an ủi cậu một chút. Bà gái nào chứ? Gì mà cậu mày nói? Thì là cái cô gái mà trước đây hay tới bệnh viện thăm năm cậu đó. Cô nàng ta đã hỏi thăm một vòng thì mới tìm được tôi đó. Liền hỏi tôi là cậu đang ở đâu. Diệp Nhã sao? Diệp Mặc giật mình nói, cô ấy đến thành phố X sao chứ? Diệp Nhã sao? Lê Cửu nghi hoặc mà nói, nè, sao cô ấy cũng mà họ Diệp chứ? Nè, có phải là hiện tại cô ấy đang ở thành phố X không? Diệp Mặc tinh thần phấn chấn, trong ánh mắt rốt cuộc là cũng lộ ra hào quang. Lê Cửu nhìn thấy cuối cùng thì tinh thần của Dịch Thần Tuấn, Diệp Mặc cũng đã phấn chấn lên, lập tức nói, hôm qua cô ấy đến tìm tôi đó, hiện giờ chắc là vẫn còn ở thành phố X. Cái đệt, đồ trọng rất khinh bạn. Thật lòng tôi khuyên cậu một câu nè, cậu không tránh được nữa. Thôi được rồi, sau đó tôi sẽ mời lại cậu được chứ gì. Vì mặt các lời của Lê Cửu đang oán giận, cầm cái áo đang khoác ở trên ghế khoác lên trên người, rồi tiếp tục nói, cho dù thì như thế nào thì cũng rất là cảm ơn cậu hôm nay đã nói nhiều như vậy. Tôi sẽ tin lại, gặp lại sau. Đậu má đó. Trong điện thoại di động của Diệp Mặc có hai cái SIM, một cái là sử dụng với thân phận của Diệp Tuyền, còn một cái khác là vì Diệp Nhã mà sử dụng chính thân phận thực sự của mình, là thân phận anh trai thực sự của Diệp Nhã, cùng với Diệp Nhã trò chuyện. Ca, rốt cuộc thì anh cũng đã chịu nghe điện thoại của em rồi. Em cứ tưởng đâu là anh quên mất em rồi chứ. Thôi tốt quá rồi. Nè, cuối cùng em cũng được nghe được giọng nói của anh. Anh dạo này là thực sự quá bận, cho nên Diệp Nhã chỉ có mỗi một mình Diệp Mặc là người thân thôi. Thế nên Diệp Mặc đối với Diệp Nhã chính là cái chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất. Cô bé không thể nào mất đi Diệp Mặc, cũng giống như Diệp Mặc không thể nào mất đi cô gái em gái duy nhất này. Mặc dù là cả thế giới đều vứt bỏ hai em của họ, thì cái sợi dây tình thân ràng buộc giữa Diệp Mặc và Diệp Nhã lại chính là một cái ngọn đèn soi sáng đường đi cho bọn họ. Diệp Mặc nghe được tiếng của Diệp Nhã, trên cái khuôn mặt lãnh đạm rốt cuộc cũng đã xuất hiện nụ cười tươi sáng. Diệp Tuyền chính là bạn hữu của anh, ở thành phố X này có khó khăn gì thì có thể đến nhờ giả cậu ấy. Tin tưởng cậu ấy tốt là tốt nhất rồi. Nè, nhưng mà em lại không liên lạc với anh ấy đó. Cà, anh Diệp Tuyền là có phải chị em phiền phức không hả? Diệp Nhã tôi là thận trọng mà hỏi. Không có đâu. Nè, mấy ngày trước đó hả, cậu ta chắc là bận gì đó, vậy là hết bận rồi. Vậy em có thể đi tìm anh Diệp Tuyền sao chứ hả? Lúc trước em nằm bệnh viện, anh ấy luôn rất là một mình chăm sóc em đó. Em muốn gặp mặt của anh ấy để nói lời cảm ơn. Nè, em không cần phải khách khí với cậu ta như vậy đâu, cứ xem cậu ta là anh trai giống như anh là được rồi. Em cũng là cảm thấy anh Diệp Tuyền rất là giống anh đó. Diệp Tuyền không có trở về nhà, mà chính là mượn xe của Lê Cửu trực tiếp chạy đến khách sạn để đón Diệp Nhã. Bỏ lại Lê Cửu ở cửa tiệm khiến cho cậu ta tức giận mà bắn thêm một trận. Diệp Mặc lo lắng cho Diệp Nhã ở khách sạn không có được an toàn, nên đặc biệt đem Diệp Nhã đến ở trong nhà của mình, nói đó chính là nhà của anh trai Diệp Nhã ở trước đây. Vì ca ca của cô cứ luôn trong miệng nhắm mạnh cái sự tín nhiệm đối với Diệp Tuyền, thế cho nên Diệp Nhã đơn thuần cũng lại không có suy nghĩ gì quá nhiều, vui vẻ mang hành lý chất hết lên trên xe. Dọc đường đi thì hào hứng nói với Diệp Mặc rất nhiều chuyện. Diệp Mặc mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng thì gật gù cùng với em gái bên nhau. Quả thực là hạnh phúc như vậy đã khiến cho u ám ở trong lòng của Diệp Mặc như đã rút bớt đi phần lớn. Giống như Lê Cửu đã từng nói, chỉ cần là cậu không chết thì nhất định là phải tiếp tục sống. Vậy mà không có cách nào mà lập tức nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng cậu chỉ biết là vì Diệp Nhạc, cậu không thể nào tiếp tục chán trường nữa rồi. Tiêu Tận Nghiêm không đánh gục cậu được, Lạc Tần Thiên thì càng sẽ không. Đi tới trước cửa nhà, Diệp Mặc mới nhớ tới ở bên trong chưa có quét dọn gì hết. Trước đó thì Lệ Cửu chỉ mới dùng hết rác để vào trong một góc nhà, thế nên trong phòng khác nhìn qua vẫn là rất hỗn loạn. Anh vẫn là ở trong nhà của anh trai em giúp cô ta trong nhà. Vậy em về đây rồi thì anh dự định chuyển đi. Diệp Mặc mở cửa ra, quả nhiên chính là một đống ngổn ngang. Cái này cậu chưa kịp quét dọn. Diệp Mặc lúng túng nói, cậu ta vốn là một chàng trai ưa sạch sẽ. Cái cảnh tượng như vậy thật là làm cho Diệp Mặc khó có thể nào tin nổi. Đây chính là kỳ tác của cậu. Chả trách gì Lê Cửu bị dọa cho sợ hết hồn như vậy. Không sao đâu mà, để em dọn cho. Diệp Nhã nở ra một nụ cười trong sáng, đặt cái rương hành đi xuống, đôi thăng tay lên vào việc. Diệp Nhã trời sinh ra tay chân nhanh lẹ, rất nhanh đã quét dọn trong phòng khách trở nên sạch sẽ và bóng loáng. Diệp Mặc đơn giản là thu dọn mấy cái bộ quần áo bỏ vào trong rương hành lý, chuẩn bị buổi tối đi ra ngoài ở. Mặc dù là anh trai em gái ở cùng một chỗ là chuyện rất bình thường mà thôi, thế nhưng dù sao hiện giờ thân phận của cậu cũng là Diệp Tuyền, không nên để cho Diệp Nhã hiểu lầm. Nè, mấy bữa nay Diệp Tuyền không đi ra ngoài hay sao chứ hả? Quét ra nhiều cái hộp mì tôm với cái túi thức ăn nhanh như vậy, Diệp Nhã rốt cuộc là không có nhịn được mà mở miệng hỏi. Cái này tại vì lấy cái văn kiện của công ty để đem về nhà làm thêm, bận rộn suốt mấy ngày, thế cho nên Nè, anh Diệp Tuyền quả là thật không biết quý trọng thân thể à? Ăn nhiều thứ này không có tốt đâu. Diệp Nhã nghiêm túc mà nói, sức khỏe của mình là trên hết đó, có sức khỏe mới có thể làm việc được chứ hả? Diệp Mặc rốt cuộc đã hiểu rất rõ Diệp Nhã, vừa bắt đầu thuyết giáo là cái kiểu gì cũng sẽ thao thao bất tuyệt, bất kể là ai, cậu bé cũng sẽ có thể thao thao bất tuyệt. Thôi được được được mà, lần sau anh nhất định sẽ chú ý, có được không? Diệp Mặc cười cười ra vào đầu của Diệp Nhã. Động tác như vậy đã khiến cho Diệp Nhã có một chút thất thần, bởi vì anh trai của cô trước đây cũng sủng nịch vuốt tóc của cô y chang như vậy. Anh Diệp Tuyền thật là giống với anh trai của em đó. Diệp Nhã cười nói, thật sao? Nè, vậy ở trong lòng của em, anh là anh trai của em, và anh trai của em là người như thế nào chứ? Diệp Mặc bật thốt lên, kỳ thực chỉ là tùy tiện mà hỏi ra một chút thôi. Anh trai của em hả? Rất là lợi hại đó nha. Hai mắt của Diệp Nhã như là phát sáng lên, lần thứ hai thao thao bất tuyệt khen người anh trai của mình, giống như là thần tượng mà trong lòng của mình rất là ngưỡng mộ nhất. Bất cứ cái gì cũng là không có thể nào đánh gục được anh trai của em đâu. Đúng rồi, nè, anh trai của em từng là tên anh ở quan sát đó. Hơn nữa, anh của em nói rằng muốn trước khi 30 tuổi sẽ mở được cái công ty của mình với một sân khấu, còn muốn giúp cho em tổ chức một buổi độc diễn đàn violon nữa. Thế cho nên em nhất định là phải nỗ lực đó. Sẽ cùng với anh trai của em đạt được sự nghiệp của chính mình. Rốt cuộc thì vẫn chỉ là một cái cô bé chỉ mới 16-17 tuổi. Đối với mơ ước về tương lai của mình, toàn bộ được tràn ngập cái màu hồng tươi đẹp. Đối với anh trai của mình cũng chỉ là có ước mơ cùng với ngưỡng mộ sâu sắc, bởi vì còn chưa nhìn thấy được tất cả những cái gì mà Diệp Mặc đã phải trải qua. Thế nên ở trong lòng của Diệp Nhã, chỉ cần là cô với anh trai của mình cùng nhau nỗ lực, từ là nhất định sẽ vô cùng rạng rỡ. Diệp Mặc không hề nghĩ tới ở trong lòng của Diệp Nhã mình lại có thể vĩ đại đến như vậy, cứng rắn không thể nào phá vỡ đến như vậy. Diệp Nhã, nếu nhà anh trai của em nghe được những cái lời em nói, nhất định sẽ cực kỳ vui sướng đó. Diệp Mặc nhẹ giọng mở miệng, cậu là không thể nào nói ra được trong giờ khắc này cậu có cái cảm giác gì. Trải qua biết bao nhiêu cay đắng thống khổ như vậy, cậu không còn kiên định nữa rồi, tưởng chừng như muốn gục ngã mà buông xuôi. Nghe được cái lời này của Diệp Nhã, cậu lại cảm thấy mình không thể nào tiếp tục mê man như trước đây nữa. Nè, nhất định là không được nói với anh trai của em đấy nghe chưa? Đừng có để cho ảnh quá đắc ý mà danh giáo, hả? Diệp Nhã che miệng cười cười. Ánh sáng mặt trời của Diệp Nhã là do Diệp Mạc bảo hộ. Thân thế đáng thương, mang bệnh đốt tiền, tất cả đều là cái nhược điểm gây tự ti gánh nặng ở trong lòng của Diệp Nhã. Thế nhưng cô vẫn là kiên cường cứng cỏi đối với cuộc sống này, bởi vì cô biết anh trai của cô vẫn sẽ ở bên cạnh của cô để bảo hộ cô, ở bên cô cùng nhau đối mặt với cuộc sống. Cô không phải là một người dễ dùng mà sống. Cô có mơ ước, có kế hoạch cho tương lai của mình, có cả anh trai ruột của mình luôn ở bên cạnh mình. Vậy mà sau khi rời khỏi nhà thì vào ở trong một khách sạn, bỏ ra thời gian cả một buổi tối nằm đờ ra mà đối diện với trần nhà, tâm tư hỗn loạn rốt cuộc cũng đã từ từ thông suốt trở lại. Từ trong cái tâm trạng uể oải, chậm chậm lấy lại được sinh lực, cậu nhất định là phải tiếp tục sống, vì Diệp Nhã và còn vì chính bản thân của mình nữa. Ngày hôm sau, Diệp Mạc đưa Diệp Nhã đi khắp nơi để mà chơi ở thành phố X này. Trong ký ức của Diệp Nhã, đa phần là thời gian nằm ở trên giường bệnh. Cô ta sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng, không ít lần buông xuôi, muốn ngừng dùng thuốc. Diệp Nhã như vậy đã khiến cho Diệp Mạc vô cùng đau lòng. Hiện tại, giai đoạn khó khăn nhất cũng đã đi qua rồi. Diệp Nhã khôi phục lại sức khỏe như trước. Diệp Mạc nhận ra mình vẫn là chưa bị ép vào trong tuyệt cảnh. Cho dù là có gian nan thống khổ như thế nào đi chăng nữa, ông trời vẫn chừa lại cho cậu một tia nhân từ. Sau khi đưa Diệp Nhã về, Diệp Mạc ôm lấy điện thoại di động, xoắn xuýt trằn trọc cả buổi, cuối cùng mới dám mở tới cái số điện thoại của Diệp Thần Tuấn ra. Tiêu Tuyền à, em gái đi đó. Trong tiệm cà phê yên tĩnh, Diệp Thần Tuấn mặc thường phục màu trắng, sắc mặt vừa thương xót lại vừa ôm nhu mà nhìn Diệp Mạc ngồi phía đối diện mình. Thanh âm nhẹ nhàng hư ảo, giống như đang ẩn chứa cái sự đau lòng rất là lớn. Tai nạn xe ở nước ngoài kia, nó vẫn chưa gây ra ảnh hưởng gì lớn đối với Diệp Thần Tuấn. Ở cái thời khắc máu chốt, Tiêu Tịnh Nghiêm đã kịp lúc ngăn cản được Phục Lưng, thế cho nên mới đúng lúc cứu được tính mạng của Diệp Thần Tuấn. Ở thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Tuấn tỉnh táo lại, chạy ra khỏi xe, khắp sắp lao xuống vách núi. Trong cái quá trình đó, đầu đã bị thương nên hôn mê rất là lâu. Thực ra chính là do Phục Luân thủ hạ lưu tình bỏ không đủ liều lượng thuốc, bởi vì hắn ta không muốn mất đi một đối thủ của Tiêu Tân Nghiêm. Có lẽ là do gần đây không gì không được tốt. Diệp Mạc gượng gạo mà cười hai tiếng, cúi đầu uống cà phê. Diệp Thần Tuấn rất là muốn hỏi về cái chuyện liên quan tới cái đoạn video lúc ở chỗ của Phục Luân khi xem được. Anh rất muốn biết quan hệ của cậu đối với Phục Luân là như thế nào, bởi vì anh thực sự không có cách nào mà liên hệ được cái điểm chung giữa Diệp Tuyền ở trong cái đoạn băng ghi hình kia cùng với người con trai tràn ngập bi thương đang ngồi ngay trước mắt mình đây. Nhìn khuôn mặt gầy gò của Diệp Mạc, Diệp Thần Tuấn lại thực sự không có đành lòng mà mở miệng ra để hỏi. Khi mà Diệp Thần Tuấn xem xong cái đoạn video kia, trong lòng thực sự rất là tức giận. Nhưng khi mà chân chính đối diện với Diệp Mạc, hết thảy mọi nghi huệ hoặc ác liệt của anh ở trong đầu được tiêu tan thành mây khói. Anh yêu cái người con trai này bất luận là có quá khứ như thế nào đi chăng nữa, Diệp Thần Tuấn vẫn nhất định sẽ tin tưởng. Những cái biểu hiện ra sự thiện lương tốt đẹp trong sáng của người này trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy cho tới tận này, nó tuyệt đối đều là thật lòng. Phần tinh khí trong sáng kia vẫn cứ luôn tồn tại. Tiêu Tuyền à, em nhớ kỹ. Diệp Thần Tuấn ôm như mở miệng, thật lòng mà nói. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Thần ca đây đều đứng về phía em. Không có tính là tình ý kéo dài, nhưng mà cũng để cho Diệp Mạc cảm động muốn khóc. Thần ca, thực sự rất cảm ơn anh. Diệp Mạc nhỏ giọng nói. Vậy thì ngày mai em đi làm đại đi. Vị trí trợ lý của em vẫn là còn đang để trống đó. Diệp Thần Tuấn khẽ cười nói, nỗ lực để có thể phá vỡ đi cái bầu không khí đầy trầm thấp này. Được. Diệp Mạc ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười. Em nhất định sẽ nỗ lực mà. Diệp Mạc tuy rằng là nhìn qua đã tươi sáng hơn một chút, thế nhưng ở trong mắt của Diệp Thần Tuấn, Diệp Mạc so với lúc trước đã nói ít đi rất là nhiều. Thật giống như đối với tất cả mọi thứ xung quanh chẳng còn là một cái chút thái độ tích cực nào cả. Nhìn qua giống như là cảm thấy cái thế giới này thật tù túng và bức bách. Rốt cuộc mấy ngày này Diệp Mặc đã phải trải qua những gì chứ? Diệp Thần Tuân quả thật là không biết, nhưng mà anh so với bất kỳ người nào cũng đều hy vọng Diệp Mặc có thể khôi phục lại sức sống tựa như lúc trước. Hiện tại nhìn Diệp Mặc trầm mặc ít lời như vậy đã khiến cho anh cảm thấy rất là đau lòng. Vì không có muốn khiến cho Diệp Mặc cảm thấy áp lực, cho nên Diệp Thần Tuân có ý định giảm thiểu cái khối lượng công việc cho Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc không hề muốn như vậy một chút nào cả. Cậu không chỉ là không chấp nhận cái ý tốt của Diệp Thần Tuân, trái lại lại còn tăng ca hàng đêm, mãi cho đến tận khi mà Diệp Thần Tuân ôm quyết tâm. Em tăng ca, anh sẽ cùng với em. Cùng tăng ca với Diệp Mặc cho đến suốt tận mấy đêm liền, Diệp Mặc mới chịu thua mà bắt đầu làm việc với cái cường độ bình thường trở lại. Nhưng chính là nhờ cái kiểu tiết tấu rất là bận rộn như vậy đã khiến cho đại não của Diệp Mặc không nhàn rỗi mà suy nghĩ vớ va vớ vẩn đến những chuyện khác. Tâm tình từ từ mà khôi phục lại cái trạng thái bình thường, nụ cười trên mặt cũng đã bắt đầu tăng thêm tần suất. Kỳ thực thì tuyệt vọng cũng lại không có hoàn toàn đến từ hiện thực đâu. Có nhiều lúc nó sinh ra từ bên trong nội tâm, chỉ cần là củng cố lại tường tâm vững chắc, Diệp Mặc tin rằng chính mình cũng có thể không gì xuyên thủng. Sao hả? Đêm nay lại đến tất cả? Diệp Thuần Tuấn đi vào trong phòng của Diệp Mặc, cười nói đùa. Lẽ nào đêm nay anh lại phải đây thức đêm làm gì hay sao chứ? Không đâu, nửa giờ nữa là xong rồi. Diệp Mặc nghĩ là Diệp Thần Tuấn đang bán dân cậu làm luyên liền đến anh là phải thức đêm theo, liền vội vàng khoát tay nói. Không phải đâu, 20 phút nữa là được rồi. Thần ca, anh cứ đi về trước đi, tối nay không có đêm về đâu. Ấy, như vậy sao được chứ? Em chỉ là nhân viên của anh, ông chủ chăm sóc nhân viên là chuyện nên làm mà. Diệp Thần Tuấn tiếp tục mà trêu chọc. Hơn nữa em đã chính là nhân viên tốt của công ty MI này, đối xử với em thì gì một chút cũng là cái chuyện bình thường thôi mà. Cái đó, mỗi lần mà Diệp Thần Tuấn trêu chọc Diệp Mặc như vậy, Diệp Mặc đều sẽ chỉ biết ngây ngốc, không biết nên phản bác như thế nào cả. Vậy thì tối nay tiểu tùy tự mình xuống bếp với ông chủ này làm một bữa ăn ngon thật là ngon, có được không chứ? Diệp Thuần Tuấn biết làm vì mà sống một mình, nhưng mà rất ít khi nào ăn ở bên ngoài, thế nên đoán tay nghề nấu ăn của Diệp Mặc là không tồi. Ăn thức ăn của em ấy tự tay xuống bếp nấu cho mình, quan hệ giữa hai người sẽ có thể tăng nhanh như làn gió. Diệp Thần Tuấn đã nghĩ như vậy thực sự. Xuống bếp sao chứ? Diệp Mặc há miệng. Ý của Thần ca là sao hả? Tiểu Tuy là không có muốn Thần ca tới chỗ của em làm khách sao? Diệp Thần Tuấn cau mày, cố ý làm ra một cái biểu tình thất vọng. Không có đâu mà. Diệp Mặc bật thốt lên, tiếp đó là nhỏ giọng. Chỉ là không có chuẩn bị gì hết cả. Nè, hay là tối nay Thần ca hãy tới đi. Em hiện tại là lập tức sẽ đi mua đồ ăn. Diệp Thần Tuấn nhẹ nhàng nổ ra một cái nụ cười. Được mà. Diệp Mặc tan việc thì vội vàng chạy tới siêu thị. Hiện tại thì Diệp Thần Tuấn là nam nhân mà cậu tin cậy nhất, tôn kính nhất. Diệp Mặc dĩ nhiên là không muốn để cho Diệp Thần Tuấn thất vọng, mang theo mấy cái túi nguyên liệu nấu ăn đã chọn lựa thật là cẩn thận để trở về nhà trọ. Cậu lập tức bắt tay vào để mà nấu ăn. Đã rất lâu không tốn tâm tư chuẩn bị làm một cái bài thức ăn như vậy. Diệp Mặc lo lắng tay nghề của mình bị thụt lùi, thế nên toàn bộ quá trình đều hao tốn rất là nhiều sức lực và công phu. Cảm giác so với cái việc thức trắng đêm làm việc nó lại còn vất vả hơn. Diệp Mặc nhìn vào cái bàn đã xếp lên mấy cái món ăn, thỏa mãn nở ra một nụ cười, khẽ nhỏ giọng ca hát, tiếp tục bận rộn mà nấu nướng. Từ giờ cho tới khi Thần ca tới, nó còn khoảng có một tiếng nữa, vừa vặn chính là nấu xong cái món cá. Chuông cửa đột nhiên lại vang lên. Diệp Mặc nghĩ là Diệp Thần Tuấn đã sớm tới nên vội vã thả cái công việc trong tay xuống mà chạy ra mở cửa. Trong nháy mắt của mặt của Diệp Mặc vốn dĩ đang tâm tình vui vẻ vui sướng lập tức lại trở nên lạnh nhạt, không có quá nhiều do dự. Diệp Mặc không có một chút cảm xúc mà mở cửa. Tiêu Tần Nghiêm ban đầu không hề nghĩ rằng Diệp Mặc sẽ mở cửa cho mình, thậm chí đã còn tự chuẩn bị ở trong đầu cái lời đe dọa bắt buộc cậu phải mở cửa. Nhưng mà khi thấy cửa được mở ra, tâm trạng của Tiêu Tân Nghiêm liền theo đó cũng sáng sủa hẳn lên. Bất kể là nam nhân này có chán ghét hắn ta đến cỡ nào, rốt cuộc cậu ta là vẫn mở cửa cho hắn ta vào trong nhà. Có thể là cái điều này đối với Tiêu Tử Nghiêm mà nói, nó quá mức là kỳ lạ. Thế nhưng hắn ta không có cách nào phủ nhận, đến khát vọng ở trong lòng, muốn khắc chế cũng là không được. Hắn ta lại một lần nữa tự nói với chính mình, cái tên Diệp Tuyền này không có đáng để cho hắn ta phải để tâm. Luân hãm quá sâu, người thống khổ cũng sẽ chỉ là chính mình mà thôi. Thế nhưng khi mà an tĩnh trở lại, cậu ta lúc ẩn lúc hiện giống như hợp nhất lại với Diệp Mạc mà hắn ta yêu thương nhất, ăn sâu vào trong tận máu thịt của hắn ta, làm sao cũng không thể nào xóa nhòa đi được. Vẻ đẹp trẻ con ngây thơ của cậu ta, thuần khiết đi thương của cậu ta đã khiến cho hắn ta không thể nào chờ đợi được nữa, muốn chạm vào rồi hôn lên trên môi. Hắn ta sợ rằng cậu ta sẽ giống như Diệp Mạc của năm đó, không ngừng muốn chạy trốn. Thế nên hắn ta mới không có dám lựa chọn cái phương thức lưu lại Diệp Mạc giống như năm đó, để mà lưu lại Diệp Tuyền ở bên cạnh mình. Hắn muốn thử việc cậu ta mà ôm nhu, đem cái sự ôm nhu mà hắn ta chưa kịp cho Diệp Mạc toàn bộ dành cho cậu ta. Chỉ hy vọng sao cậu ta có thể mang đến cho hắn ta một cái phần vẻ đẹp giống như Diệp Mạc vậy. Chỉ đơn giản như thế mà thôi. Tiêu Tận Nghiêm nhìn cái Diệp Mạc ngũ quan lạnh lùng, nhìn qua thì có một chút tiêu tụy. Nam nhân này thực sự đã gây đi quá nhiều rồi. Không quan nghênh tôi vào sao? Đôi lông mày của Tiêu Tận Nghiêm khẽ nhướng, lạnh nhạt nói. Diệp Mạc không nói gì cả, mặt không một chút cảm xúc, mở rộng cửa rồi quay người đi vào. Muốn làm đâu chứ? Ngay nơi này hay là khách sạn hả? Tôi đã có hẹn rồi, không có thời gian đâu. Diệp Mạc thanh âm lưu loát, chẳng một chút ngập ngừng, bình tĩnh mà nói một mạch, giống như lại đang nói đến một cái chuyện chả liên quan gì đến mình vậy. Tiêu Tận Nghiêm trong nhất thời là cũng có phải ứng kịp với cái ý tứ từ trong lời nói của Diệp Mạc. Diệp Mạc xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Tận Nghiêm. Vậy thì ở đây đi. Anh muốn trên giường hay là trên ghế salon chứ? Diệp Mạc lãnh đạm nói, cúi đầu rồi bắt đầu cởi cúc áo ra. Tiêu Tận Nghiêm trong lúc này mới phải ứng được, trong nháy mắt giống như là bị tước đoạt đi hô hấp, tức giận mà siết chặt lấy cái bàn tay, trái tim cũng giống như bị đâm mạnh, thực là đau nhói mất một lúc. Tiêu Tận Nghiêm nhẫn nhịn, bạo phát kích động trong lòng, lạnh lùng nói: Cùng mẹ nó, cậu cho rằng tôi đến tìm cậu chỉ là để làm ra cái chuyện này trên đây hay sao chứ hả? Diệp Mạc chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn cứ hờ hững. Chẳng lẽ không đúng sao chứ? Tiêu Tận Nghiêm toàn thân căng cứng, tức giận đến mức là cả người run lên, nhanh chân mà bước đến phía trước, không nói một lời nào, ôm lấy Diệp Mạc vào trong lòng ngực, nâng cái gương mặt gầy gò của Diệp Mạc lên mạnh mẽ mà hôn xuống. Đầu lưỡi trơn trượt ở trong thoáng chốc, nó đã cấp tốc thành công mà đoạt đất ở trong khoang miệng của Diệp Mạc, thậm chí là không có để cho Diệp Mạc có cơ hội mà hô hấp. Gương mặt của Diệp Mạc vì thiêu khí mà rất nhanh chóng đã bừng lên, nghẹt thở thống khổ, khiến cho cậu không có cách nào mà tiếp tục máy móc tiếp nhận cái sự xâm lược của Tiêu Tân Nghiêm. Diệp Mạc chống hai tay lên trên lồng ngực của Tiêu Tân Nghiêm để đẩy ra, cuối cùng cũng lấy lại được sự tự do. Lồng ngực của Tiêu Tân Nghiêm vẫn ở trong trạng thái chập trùng kịch liệt, ôm chặt lấy chiếc eo của Diệp Mạc không buông ra, cúi đầu trừng mắt mà nhìn Diệp Mạc. Hô hấp của Diệp Mạc trở lại đều đặn, đầu hơi cúi gầm xuống, không thấy rõ được cái nét mặt, thanh âm lạnh lạnh thấp giọng nói: Anh trực tiếp vào đề đi, tôi không thể nào phối hợp được cái trò hôn môi này đối với anh đâu. Tiêu Tận Nghiêm nắm lấy dưới cầm của Diệp Mạc một lần nữa mà nâng lên. Diệp Mạc buộc là phải nhìn anh. Ai nói là cậu phải phối hợp cũng được chứ? Vì dứt lời, Tiêu Tận Nghiêm đặt nhắm mắt lại, động tình ôm nhu mà hôn xuống. Quá mức uyển chuyển và triền miên, Tiêu Tận Nghiêm đuổi theo cái đầu lưỡi của Diệp Mạc, theo bản năng muốn né tránh, khiêu khích trêu chọc. Tay thì vòng lấy cái chiếc eo của Diệp Mạc vững chắc mà ôm sát vào, chỉ có trong vòng miệng cứ đang không ngừng tranh đoạt. Trong lúc đang lơ đãng, vài cái tiếng hừ nhẹ thoát ra từ nơi khóe miệng của Diệp Mạc. Diệp Mạc lần thứ hai đẩy Tiêu Tận Nghiêm ra muốn tách rời khỏi, nhưng Tiêu Tận Nghiêm một cái tay gắt gao giữ lấy chặt ở sau gáy của Diệp Mạc. Rất nhanh, hai chân của Diệp Mạc đã bắt đầu run lên, gần như là muốn nhũn ra. Tiêu Tận Nghiêm lập tức không ngừng cố gắng đòi hỏi, đầu lưỡi rất là có kỹ xảo cướp đoạt chiếm giữ lấy cái khoang miệng của Diệp Mạc. Vài cái sợi chi bạc từ trên khóe miệng của Diệp Mạc chạy xuống, Về mặt rốt cuộc lại không chống đỡ nổi, thân thể không giữ vững được cái trọng tâm, sắp trượt ngã xuống dưới. Tiêu Tận Nghiêm nhắm chuẩn sát thời cơ, hơi khom người xuống, đem dịch mặt sắp mềm nhũn người mà quỳ ngã xuống ôm lấy vào trong lòng. Vào trong cái thời khắc này, hết thảy mọi động tác dừng lại. À, một phát tán không nói ra được thành lời. Tiêu Tận Nghiêm ôm lấy dịch mặt, cúi đầu thâm tình mà nhìn kỹ dịch mặt, là cái loại thâm tình chưa từng thấy. Bởi vì một trận dây dưa triền miên ban nãy mà trên gương mặt của dịch mặt đã xuất hiện những cái đẹp ửng đỏ, sắc mặt sớm không còn lạnh nhạt lãnh đạm như lúc trước nữa. Có thể là cảm thấy cái chuyện vừa nãy nó rất là mất mặt, dịch mặt như là cái đôi lông mày thanh tú, những môi đầu quay phát sang một bên, cứ như một đứa trẻ đang giận dỗi. Tiêu Tận Nghiêm cười thầm ở trong lòng, nhẹ nhàng buông dịch mặt ra, lợi dụng cái lúc mà dịch mặt không hề phòng bị, ở bên khóe miệng của dịch mặt lén vùng trộm mà hôn trộm một cái chốc. Tôi sẽ bỏ qua cái chuyện mà cậu đã lừa dối tôi, thế nên cậu cũng có thể bỏ qua những cái chuyện tôi đã từng gây ra cho cậu, thế nên hãy để cho tôi theo đuổi cậu đi. Thanh âm của Tiêu Tận Nghiêm nghe vào cực kỳ êm tai, mang theo cái sắc thái ôn hòa dịu dàng, là giống như cái tiếng vọng truyền từ đáy biển sâu. Bên trong trầm thấp ẩn chứa vài cái phần mùi vị đầu độc lòng người. Dị mặt vẫn là không hiện ra cái vẻ mặt gì cả. Điều duy nhất cậu có thể cảm giác được chính là Tiêu Tận Nghiêm có vẻ như sẽ không có lại tàn nhẫn đối với mình. Nhưng đây chỉ là dị mặt tạm thời cho rằng mà thôi. Tiêu Tận Nghiêm tuy rằng là rất muốn tiếp tục nữa, nhưng mà nghĩ tới nếu như bản thân của mình vội vàng gấp gáp quá sẽ trọc chúng cái vậy ngược của dịp mạc. Tiêu Tận Nghiêm nhìn xuống kích động, buông dịp mạc ra, động tác ôm nhu mà xoa xoa lấy cái mái tóc của dịp mạc. Tin tưởng tôi đi, tôi sẽ không tiếp tục làm ra cái chuyện khiến cho cậu hận tôi đâu. Hứa hẹn như vậy, dịp mạc thật là không có thể nào chịu đựng nổi, càng không có muốn biết có bao nhiêu cái sự thật giả ở trong lời hứa hẹn này. Cậu không có muốn để cho bên trong đầu óc của chính mình lại bị cựu hận tràn ngập, thế nên cậu đã không còn hận Tiêu Tận Nghiêm, chỉ là dùng cái sự vô cảm lãnh đạm mà chống đỡ tất cả. Nếu có thể tiếp tục bình đạm mà sống tiếp, tất cả những gì mà Tiêu Tận Nghiêm muốn gây ra trên người của cậu, cậu đều lãnh cảm mà đồng ý chấp nhận. Tiêu Tận Nghiêm không tiếp tục nói thêm gì nữa. Lúc mà cảm nhận được cái bầu không khí giữa hắn ta và Diệp Mạc đã từ từ dần trở nên hòa hoãn, liền xoay người rời khỏi nhà trọ. Hiện tại hắn ta chỉ tiến một chút thôi rồi sẽ dừng lại, sau đó hắn ta sẽ tăng dần theo ước tiến, từ từ thật chậm rãi để cho cái người con trai này chấp nhận chính mình. Tiêu Tận Nghiêm cảm giác của mình đã đổi tính quá nhiều rồi, nếu như là trước đây hắn ta như thế nào cũng sẽ chẳng thể nào tin nổi chính mình lại đi đòi hỏi thuộc hạ làm thế nào mới có thể chiếm được trái tim của một người. Chậm rãi, từ từ mà tiến dần ư? Từ khi nào hắn ta lại trở nên kiên trì như vậy chứ? Sau khi mà Tiêu Tận Nghiêm rời đi, Diệp Mạc vẫn cứ đứng ngay tại chỗ, đưa tay sờ sờ lên khóe môi của mình, đôi mắt ẩn chứa một tia phức tạp. Cậu không có muốn cùng với Tiêu Tận Nghiêm dây dưa, cũng không muốn bị hắn ta yêu, bị tình yêu của ác ma quấn lấy, mãi mãi cũng sẽ không có đoán trước được tương lai xa ra làm sao. Còn muốn né tránh, trốn chạy, đến rồi cuối cùng cũng không thể nào thoát khỏi được, giống như số mệnh đã an bài vậy. Nhưng là dây dưa quá sâu, đến mức cho dù là Diệp Mạc có lãng quên đi toàn bộ thế giới, cũng sẽ không thể nào lãng quên đi được cái sự tồn tại của Tiêu Tận Nghiêm. Lúc mà Diệp Thần Tuân đến gõ cửa, thì Diệp Mạc mới từ trong cái suy nghĩ về Tiêu Tận Nghiêm hoàn hồn trở lại, hai tay phổ phổ lấy cái mặt của mình cho thật tỉnh táo lại. Dì Mạc trong mắt hiện lên một cái tươi cười rồi bước ra mở cửa. Bữa ăn này của Diệp Thần Tuấn cùng với dì Mạc diễn ra trong sự yên bình, vừa ăn lại vừa cười nói tán gẫu. Diệp Thần Tuấn không nghĩ tới cái tay nghề bếp núc của dì Mạc nó lại có thể xuất sắc đến như vậy, hào phóng khen đến không tiếc lời, suýt chút nữa đã buộc miệng mà nói ra thông báo. Đã từng thông báo một lần rồi, Diệp Thần Tuấn để cho Diệp Mạc thời gian suy nghĩ trong khi anh ta ra nước ngoài, đợi khi mà trở về hãy cho anh câu trả lời. Thế nhưng mà hiện tại Diệp Thần Tuấn lại không dám hỏi, vì lo lắng sau khi mà nhận được kết quả không như ý muốn, về sau anh sẽ chẳng còn có cái cơ hội nào nữa. Diệp Mạc tiễn Diệp Thần Tuấn đến dưới lầu, đột nhiên đang bị Diệp Thần Tuấn ôm lấy. Một lúc rất là lâu, Diệp Mạc không có phản kháng lại, như là vẫn có một chút căng thẳng cùng với hổ thẹn. Bởi vì cô không thể nào nhận lấy tình yêu của Diệp Thần Tuấn được. Ít nhất chính là trong thời điểm của hiện tại, chờ cho đến khi mà Lạc Tần Thiên triệt để rời khỏi cái thế giới của cậu, biến mất ở trong trái tim của cậu, khi đó cậu mới có thể để cho một người khác tiến vào trong thế giới của chính mình. Trong cuộc sống mỗi ngày đều có những cái câu chuyện khác biệt xảy ra. Đối với Diệp Mạc mà nói, điều duy nhất không như thế chính là vào mỗi đêm, Tiêu Tần Nghiêm sẽ đúng giờ mà nhấn chuông cửa của nhà cậu. Tiêu Tần Nghiêm sẽ không làm cái gì đối với Diệp Mạc cả, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm tối. Bất luận là bữa tối Diệp Mạc làm món gì để chăng nữa, hắn ta cũng sẽ đều ngồi trước cái bàn ăn cùng với Diệp Mạc ăn vài miếng. Diệp Mạc không chủ động mở miệng, Tiêu Tần Nghiêm sẽ tìm cách gợi ra cái chủ đề nào đó để có thể trò chuyện, hoặc là hỏi ngược lại Diệp Mạc để cho cậu ta nói với hắn ta mấy câu. Có khi ăn xong còn có thể ở trên giường của Diệp Mạc mà nằm nghỉ một lúc, sau đó mới rời đi. Nhiều lần cứ lặp đi lặp lại như vậy, Diệp Mạc rốt cuộc là bắt đầu không còn tiếp tục mãi mãi giữ im lặng mà không nói một lời nữa, như là vẫn vẹn vẹn chỉ là ở mỗi lần mở cửa ra thì chủ động nói một câu: đó, sao lại đến nữa chứ? Diệp Mạc vừa đem cái cơm tối bưng lên trên bàn, chuông cửa liền lập tức vang lên. Không cần nhìn qua cái lỗ mắt mèo ở trên cánh cửa, Diệp Mạc cũng đều biết đó là Tiêu Tân Nghiêm. Diệp Mạc mở cửa, vừa định buồn bực nói một câu, liền trông thấy Mạnh Truyền Tân đứng ở cửa. Mạnh Truyền Tân đang đợi lấy Tiêu Tân Nghiêm, cả người nồng đặc mùi rượu, chân đứng không vững. Diệp Liên Sinh à, làm phiền phụ tôi một tay đi. Đêm nay Tấn Ca uống say quá rồi. Trước khi say rượu, Tấn Ca đã lệnh cho tôi là đưa đến chỗ của cậu. Diệp Mạc cau mày: nè, thưa hầu hắn ta không nổi đâu, anh để hắn ta về đi. Nói rồi Diệp Mạc làm cái động tác muốn đóng cửa lại. Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên lấy tay Mạnh Truyền Tân ra, mắt mở một nửa, hai tay vươn ra nhào đến ôm chặt lấy cái thân thể của Diệp Mạc. Diệp Mạc bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, lão đảo mà lùi về sau vài bước, suýt chút nữa thì té ngã. Diệp tiên sinh à, Tấn Ca đành phải phiền đến cậu rồi. Tôi khách sạn kế bên đó, có tình huống gì khẩn cấp thì gọi điện thoại di động cho tôi sẽ lập tức chạy tới. Vậy giờ cậu. Nè, anh quay lại coi. Diệp Mạc gấp đến độ là lớn lên, nhưng Mạnh Truyền Tân lại đi rất là nhanh, chẳng mấy chốc đã mất dạng rồi. Cả người của Tiêu Tân Nghiêm tựa cả vào Diệp Mạc, đầu khoác lên trên vai của Diệp Mạc, nghiêng mặt nhẹ nhàng hít vào. Có lẽ là người được cái hơi thở quen thuộc đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm trực tiếp đem cái mũi kề sát vào trong làn da trên cái cổ của Diệp Mạc. Tiêu Tân Nghiêm bám chặt không buông tay, Diệp Mạc hết cách rồi, chỉ có thể đành phải giữ nguyên cái tư thái như vậy mà tha Tiêu Tân Nghiêm thả xuống trên giường. Tiêu Tân Nghiêm tụ lượng rất là tốt, say đến mức thành ra như vậy nhất định là đã uống vào rất nhiều rượu rồi, cùng thì nốt ở trong bụng. Huống gì quanh đã uống rượu xả dao đã khiến cho bào tử của Tiêu Tân Nghiêm trở nên rất là yếu. Nhìn sắc mặt của Tiêu Tân Nghiêm trắng bệch ra, Diệp Mạc bất đắc dĩ mà thở dài, xoay người đi tìm thuốc. Tiêu Tân Nghiêm cũng không có phải là ý thức hoàn toàn không rõ, chỉ là toàn thân không nhấc lên nổi cái khí lực để cử động mà thôi. Thêm vào tác dụng của cồn đã khiến cho đàn ông giống như là bị một cái tảng đá to đè nặng, bào tử cũng giống như đang co thắt, làm quặn đau đến vô cùng. Nè, uống thuốc đi. Diệp Mạc dùng tay hơi chống đỡ Tiêu Tân Nghiêm lên, trong lòng lại âm thầm ảo não, dựa vào cái gì cậu lại phân chăm sóc hắn ta chứ? Giờ khắc này đây, chính mình nên nhân cái cơ hội mà đắm cho hắn ta hài cũng mới đúng chứ. Tiêu Tấn Nghiêm lờ mờ mở mắt ra, ngủ qua anh tuấn cương nghị, lộ ra mấy cái phần sắc thái uể oải. Sau khi mà nhìn thấy rõ người trước mắt là ai thì nhếch miệng nở ra một nụ cười, mang theo mấy cái phần cảm giác say. Tôi biết mà, cậu sẽ không nhẫn tâm không cho tôi vào trong nhà đâu. Đó là tài bảo tiêu của anh, cứ như anh chỗ của tôi đấy chứ, liên quan gì tới tôi? Diệp Mạc trừng cái ánh mắt bực tức mà nhìn vào Tiêu Tấn Nghiêm, vẻ mặt tức giận cứ tựa hồ như là cái cơn giận dữ vừa nãy cho đến từng giờ vẫn còn chưa nguôi bớt đi chút nào cả.